Thần nông tiểu y tiên, chương 1558, tiểu lưu giữa đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dễ thường thường làm chính là điều tra công tác. Nàng là một cái tâm tư kín đáo người, hơn nữa đối công nghệ cao cũng là thập phần hiểu biết. Ở tới phía trước, dễ thường thường cố ý hướng Lương Phi muốn một notebook. Nàng nói sẽ có nhất định tác dụng, không thể tưởng được hiện tại thật sự dùng tới. Nàng lập tức dùng máy tính theo dõi thiết bị, muốn tra ra tiểu lưu gọi điện thoại người kia là ai, chỉ là thiếu chút nữa liền phải tra được đối phương lai lịch, tiểu lưu lại cắt đứt điện thoại. Xem ra tiểu lưu là có nhất định chuẩn bị, chỉ có ở trò chuyện khi lớn lên dưới tình huống, dễ thường thường mới có thể giám sát đến đối phương vị trí. Nhưng tiểu lưu liền ở trò chuyện 2:58 thời điểm cắt đứt điện thoại, theo sau hắn lại lần nữa bắt đánh đối phương điện thoại, lại bắt đánh 2:55, theo sau cắt đứt điện thoại. Tiểu lưu, hắn đồng dạng là điều tra binh xuất thân, phản điều tra năng lực rất mạnh, hắn là sợ hãi có người theo dõi hắn, cho nên mới sẽ làm như vậy. Dễ thường thường giận sôi máu, đặc biệt là nhìn đến tiểu lưu gọi điện thoại khi đối với đối phương, nói chuyện thái độ lần nữa cẩn thận, liền kết luận, điện thoại kia đầu người nhất định là sau lưng độc thủ. Lương Phi nghe được rõ ràng, ở trong điện thoại tiểu lưu nói cho đối phương, dễ thường thường đã tử vong. Hiện tại toàn bộ cục cảnh sát là hắn thiên hạ, thiên tâm pháp sư sự hắn sẽ hảo sinh xử lý, hắn sẽ ở trời tối phía trước xử quyết rớt thiên tâm pháp sư, hơn nữa sẽ đem chuyện này đẩy đến dễ thường thường trên người. Bởi vì, trước đó, dễ thường thường mỗi ngày đều sẽ vì thiên tâm pháp sư đưa cơm, trước đây Lương Phi đã nói với dễ thường thường, chỉ sợ có người muốn hại thiên tâm các loại hành vi, cùng thân thể các hiện tượng biểu hiện, thiên tâm pháp sư chúng rất sâu độc. Cho nên dễ thường thường vì an toàn khởi kiến, lo lắng có người sẽ hướng thiên tâm pháp sư hạ độc, cho nên thiên tâm pháp sư cơm đều là nàng tự tay làm lấy, tự mình kiểm tra sau mới là tự mình đưa quá khứ. Nếu ở ngay lúc này, thiên tâm pháp sư chết nói, kia dễ thường thường trên đầu sẽ khấu thượng một cái sợ tội tự sát tội danh, cái này tội danh hoàn toàn có thể hủy diệt nàng cả đời. Tiểu lưu làm việc quả nhiên âm độc, Lương Phi nghe đến đó khi... cả người đều không bình tĩnh, không thể tưởng được bọn họ, giải quyết dễ thường thường mục đích chính là muốn diệt trừ thiên tâm pháp sư, diệt trừ sở hữu cùng án kiện có quan hệ người, thiên tâm pháp sư là cái đột phá khâu. NGUONTRUEN Thích HCODENE còn hảo Lương Phi trước đó cấp thiên tâm pháp sư phục quá một cái thuốc viên, này thuốc viên có thể ở trong thân thể hắn tồn lưu 3 tháng lâu. Mặc kệ bất luận cái gì độc dược tiến vào thiên tâm pháp sư trong miệng, hắn đều sẽ không bị độc dược làm hại chết, cho nên điểm này dễ thường thường vẫn là có thể kết luận. Lương Phi sấn thời gian này, lập tức đi tiên cảnh chung, hắn phía trước tu luyện thời điểm có nhìn đến quá, chỉ cần chính mình có thể đột phá thứ 5 trọng, đi vào thứ 6 trọng nói, liền có thể được đến ẩn thân thuật pháp thuật này, đây là Lương Phi tha thiết ước mơ. Hắn đi vào tiên cảnh chung lập khắc tu luyện, chuẩn bị đột phá thứ 5 trọng, cũng mặc kệ như thế nào, chính mình lại không cách nào đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì gần nhất Lương Phi rất bẩn, không có nghiêm túc tu luyện, cho nên muốn tại đây thứ đột phá đã là không có khả năng. Hắn lập tức lật xem thư tịch, muốn tìm kiếm, ẩn thân thuật dược, hắn ở trước kia đọc sách thời điểm, đã từng nhìn đến quá, chỉ cần là ăn vào dược vật sau, liền có thể có ẩn thân thuật công năng. Loại này công năng có thể ở Lương Phi trên người liên tục 24 tiếng đồng hồ, đối Lương Phi tới rằng, 24 tiếng đồng hồ như vậy đủ rồi. Nếu ẩn thân thuật trong người, hắn liền có thể bình yên vô sự đi theo tiểu lưu bên người, muốn giám sát hắn hết thảy, muốn biết hắn như thế nào đối phó thiên tâm pháp sư, như vậy mới giúp đỡ chân chính trợ giúp dễ thường thường. Lương Phi lật xem các loại thư tịch, cuối cùng lại không có tìm được đáp án, liền ở hắn lòng nóng như lửa đốt thời điểm. Lại đột nhiên phát hiện, chỉ cần Lương Phi ở tiên cảnh chung, suối nước nóng phao thượng hơn 10 phút, bởi vì cái này suối nước nóng có một cái ẩn thân thuật suối nước nóng, toàn bộ canh tất cả đều là trong suốt. Nhưng bên trong có thủy, người dùng mắt thường là nhìn không tới, chỉ có tiến người chân chính nhảy vào trong nước, mới nhưng cảm giác được thủy tồn tại. Ở suối nước nóng phao hơn 10 phút, liền có thể được đến ẩn thân thuật, Lương Phi không nói hai lời. Liền lập tức nhảy đi vào. Hơn 10 phút về sau, Lương Phi lại lần nữa xuất hiện. Hắn nhìn chính mình cánh tay, lại như thế nào cũng nhìn không tới. Hắn đứng ở kính trước, nhìn chính mình, lại trong gương như thế nào cũng tìm không thấy chính mình. Hắn trong lòng đại hỉ, hiện giờ chính mình rốt cuộc có thể ẩn thân. Tuy rằng chỉ có 24 tiếng đồng hồ, nhưng đối Lương Phi tới nói đã vậy là đủ rồi. Hắn trở lại trong hiện thực, phát hiện Tiểu Lưu đã không thấy. Không hảo, vừa rồi chính mình rời đi hơn 10 phút, lúc này Tiểu Lưu đã rời đi, hắn lại không biết hắn đi nơi nào. Còn hảo, Lương Phi cúi đầu khi phát hiện, Dễ Thường Thường vẫn luôn theo dõi Tiểu Lưu. Lương Phi lập tức cấp Dễ Thường Thường bát gọi điện thoại, Dễ Thường Thường nói cho Lương Phi, vừa rồi Tiểu Lưu đi Thiên Tâm Pháp Sư giam giữ địa phương. Lương Phi không nói hai lời, lập tức lao ra phòng. Lúc này không có bất luận kẻ nào có thể nhìn đến Lương Phi. Ở Lương Phi rời đi tiên cảnh thời điểm, lấy quá một cái màu đen áo choàng. Cái này màu đen áo choàng đồng dạng có ẩn thân công năng, Lương Phi có thể đem sở hữu mang theo đồ vật để vào áo choàng nội. Hắn đi vào Thiên Tâm Pháp Sư sở giam giữ địa phương, nhìn đến Tiểu Lưu chính cùng hắn nói chuyện với nhau. Tiểu Lưu đem mọi người chi khai, hơn nữa hắn tắt đi theo dõi thiết bị. Tiểu tử này làm việc quả nhiên tâm tư kín đáo, vì không lưu lại sơ hở, cho nên hắn nơi trốn cẩn thận, nơi trốn thận trọng từng bước. Thiên Tâm Pháp Sư, ta đã nói rồi, ngươi rơi xuống trong tay của ta chỉ có đường chết một cái. Ngươi phía trước đã làm những cái đó chuyện xấu, ta liền không ở truy vấn, tóm lại ngươi phía trước làm mỗi một kiện chuyện xấu, đủ để cho ngươi chết hơn trăm lần ngàn lần. Thiên Tâm Pháp Sư không cam lòng, nhìn chung quanh. Xác thật lúc này không ai, hắn mới tráng lá gan nói. Tiểu Lưu, ta đã nói rồi, chỉ cần ngươi buông tha ta có thể cho ngươi 5.000 vạn, ngươi có này 5.000 vạn, muốn đi chạy đi đâu nơi nào, hà tất ở chỗ này đương cái gì trợ lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Tâm nói vừa mới nói xong, chỉ thấy Tiểu Lưu một cái tát hô đi lên, đánh vào Thiên Tâm trên mặt, hung tợn đối hắn nói. Ngươi mẹ nó câm miệng cho ta. Ta là cái gì trợ lý, ta hiện tại chính là cục trưởng, ngươi có cái gì tư cách như vậy cùng ta nói chuyện, 5.000 vạn. Ngươi cho rằng ta thật sự yêu cầu kia 5.000 vạn sao? Thiên Tâm khẽ cắn môi, lại lần nữa tăng giá, nếu 5.000 vạn không đủ nói, ta có thể thêm tiền có thể chứ? Tiền, ta không cần, ta muốn chính là quyền lực, là chí cao vô thượng quyền lực, còn có ta yêu thương nữ nhân, ngươi đã từng hại ta yêu thương nữ nhân. Ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Tiểu Lưu nhắc tới đến âu yếm nữ nhân, Thiên Tâm Pháp Sư liền càng thêm khẩn trương. Hắn tuy rằng tuổi đã cao, nhưng hắn là cái hoa tâm người, không ít mỹ nhân đều dừng ở hắn trong tay, cuối cùng đều bị hắn bắt lấy. Cái gì, âu yếm nữ nhân? Thiên Tâm Pháp Sư bụm mặt, nghe xong Tiểu Lưu lời nói sau, một trận mê hoặc, hắn thật sự không biết Tiểu Lưu trong miệng cái kia người yêu đến tột cùng là ai. Ngay cả Lương Phi sau khi nghe được cũng có chút nghi hoặc, hắn cũng không biết Tiểu Lưu nói qua luyến ái, lại càng không biết cái kia người yêu đến tột cùng là ai. Cách chương.